Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 5 trong Lửa của đất. Từ sau Tết Mậu Thân vài tháng, Mỹ, Ngụy điên cuồng phản kích, chiến đấu liên tục không được nghỉ ngơi và bổ sung lực lượng, sức chiến đấu của bộ đội địa phương và du kích cứ đuối dần. Tết Mậu Thân, du kích xã Mỹ Lâm đã có gần một đại đội, xã được giải phóng, ngày đêm ta đi lại tự do trên dòng kinh Mớp Răng, đến nay hầu như ấp nào cũng đã có đồn địch. Tàu Poca của Mỹ thì ngày đêm chạy trên kênh Mớp Răng như chạy vào chỗ không người. Du kích xã chỉ còn lại không đầy một tiểu đội. Vũ khí thiếu thốn, nhìn hành động hung hăng của địch, ức nghẹn tới cổ mà không làm gì được. Đôi lúc họ trụm đầu lại ôn những ngày Mậu Thân sôi sục với bao nhiêu hành động ngây thơ mà cười ra nước mắt. Khi đó nghe lệnh tổng công kích và tổng khởi nghĩa, cứ tưởng sẽ giải phóng được miền Nam ngon lành trong một vài ngày. Khi rời khỏi căn cứ, họ còn bảo nhau vứt hết cả nồi, son, mùng, mền, thậm chí còn cả vài dạ gạo dự trữ, cùng chút luôn xuống đìa cho cá. Giải phóng đến nơi rồi mang chi theo cái của quỷ cho nặng. Bây giờ mới thấy cái máu bốc đồng trong Tết Mậu Thân đã đem lại hậu quả gì. Lệnh của cấp trên vẫn ban xuống, tiếp tục tổng tấn công và tổng khởi nghĩa. Chẳng còn sức đâu để mà bao vây đồn bốt, cắt đường giao thông, nhưng cũng phải làm một việc gì đó vừa với sức mình để giữ nghiêm kỷ luật. Nhiều lần du kích ở Mỹ Lâm đã bàn cách đẩy đánh tàu Puka để cảnh cáo bọn Mỹ hạn chế bớt sự hung hăng của chúng. Bàn bạc cũng giống như sự ước ao mà thôi, chẳng đi tới hiện thực nào cả. Giá như có lấy được 1-2 khẩu B-40, B-41 và một cơ số đạn, giá như có được một khẩu DKZ-57, giá như... Nhưng làm gì còn điều kiện như Mậu Thân, súng đạn cần là có, đạn bắn thả cửa. Bí thư Sáu Hòa và xã đội trưởng Ba Hanh đã không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào khi gặp các đơn vị bộ đội trên tuyến đường 1C là lại ngỏ lời xin những cái thứ quý hiếm đó. Có người lịch sự từ chối, có người còn nói chua chát. Được như hồi Tết thì chẳng phải để các đồng chí đề nghị. Nhưng cuối cùng sự kiên trì của họ cũng đã được đền bù. T-80, đơn vị bảo vệ tuyến 1C, đã cho được một khẩu AT với một cơ số đạn. Ẩn được giao giữ khẩu súng đó, cả tiểu đội du kích bây giờ coi khẩu AT như một bảo vật. Cơ thì giờ rảnh là lại tranh nhau thử tập ngắm, tập bắn. Một hôm tổ du kích tới chơi nhà ông Sáu Trồn, vừa bước vào cửa Ẩn đã khoe: chú Sáu, chú có biết loại súng này không? Ông Sáu còn chưa kịp trả lời, Ẩn đã gạ: chú Sáu còn gà không, cháu mua ít rượu chú cháu ta ăn mừng trước, dứt khoát kỳ này cháu sẽ bắn chìm vô ca. Trong huyết quản Sáu Trồn còn sôi sục dòng máu chiến sĩ, tuy sức lực đã cằn cỗi nhưng nói tới chiến đấu ông vẫn giữ nguyên lòng hăng hái như xưa. Ông yêu mến những người chiến sĩ du kích và ngược lại họ cũng rất yêu mến, trân trọng ông như một người chỉ huy cao nhất của mình. Thấy Ẩn khoe khẩu súng mới, ông cầm lấy rồi nói: loại súng này thì ngon rồi, đạn ít, mỗi quả đạn mày nhớ phải đổi lên một cái tàu của nó đó. Bọn Mỹ chủ quan lắm, phải cho chúng lấy một đòn để cho chúng biết du kích Mỹ Lâm là như thế nào. Tao đồng ý cho bọn bây ăn mừng trước, nhà tao còn con gà thịt được rồi, bây ra đằng sau mà bắt. Ý hoàn hồ chú cháu, chiến công đầu thuộc về chú đó nha. Mày làm thịt gà đi, tao đi lấy rượu. Thấy bọn trẻ la hét đuổi gà vui vẻ, ông Sáu cũng vui lây. Ông ngồi bắt chân chữ ngũ, mắt nhìn ra dòng kinh, suy nghĩ về lớp trẻ kế tiếp của mình. Không đầy 10 năm mà đã biết bao thay đổi. Kể từ năm 1962, có lúc ta đã làm chủ toàn xã vào ban đêm, có lúc ta hoàn toàn làm chủ cả ngày lẫn đêm. Đến nay, ta làm chủ từng lõm. Sự thay đổi ấy ở trong xã luôn luôn gắn liền với phong trào chiến tranh du kích. Ông không đủ trình độ để phân tích tại sao có những sự thay đổi ấy, nhưng ông biết rất rõ lớp trẻ trong đội du kích. Các cán bộ xã đội như Nguyễn Thị Hoa, Lương Văn Hón, Nguyễn Văn Hanh, Nguyễn Ngọc Anh và các chiến sĩ như Ó, Ẩn, Út Lì, Mười Châu, Ly là người Khmer, thì dù cho có thay đổi thế nào, họ vẫn là niềm tin của nhân dân, niềm tin của ông. Họ luôn luôn đưa tới ông những tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Biết bao nhiêu hình ảnh còn như đang sống động trước mắt. Cũng ở chính trong cái nhà này, cách đây không lâu, thằng Ly đặt bàn tay vào hai quả lựu đạn da láng đeo ở lưng, rồi nói với ông, hai trái này, nếu cháu bị trúng vây, cháu mà còn ngáp, thì dứt khoát là phải cưa đôi. Vài ngày sau đó, đội du kích khi vào ấp công tác, gần sáng trở về cứ, Ly mệt mỏi nằm nghỉ ở bờ kinh, ý định nghỉ một lát cho đỡ mệt rồi đi tiếp, chẳng dè mệt quá đã ngủ quên một mạch cho tới sáng. Sáng hôm ấy, ông Sáu nghe thấy tiếng lựu đạn và có tiếng súng nổ ở phía bờ kinh cách nhà mình chừng vài trăm mét. Ông băn khoăn, lo lắng. Du kích đã về cứ hết rồi, ai đụng độ với địch ở đó ta? Tiếng súng nổ khoảng chừng hơn 10 phút, rồi có một máy bay lên thẳng tới hạ cánh, chúng xuống để lấy xác nhau. Ông Sáu phán đoán chắc là có một tên chỉ huy quan trọng hoặc biệt kích Mỹ nó mới dùng đến trực thăng. Chiều hôm đó, anh em du kích đã đến nhà ông Sáu tìm Ly. Ông nói với họ về tiếng súng nổ buổi sớm. Họ cùng đến hiện trường của trận đánh, nơi máy bay đã đậu còn để lại nhiều vũng máu và bông băng vứt bừa bãi. Rẽ xuống ruộng lúa, đi theo một vệt máu kéo dài đã thâm đen và cái vạt lúa nhầu nát, đến chỗ một xác người nằm sấp. Ông Sáu khựng lại, kêu lên khe khẽ. Đúng mày rồi Ly ơi, mày đã thực hiện đúng lời hứa. Mãi cho đến lúc này, ông Sáu vẫn như thấy Ly đang đứng trước mặt mình, nói những lời tiên đoán về số phận của mình. Nghĩ về Ly, ông lại càng thương yêu những người chiến sĩ du kích trẻ đang quây quần ở quanh ông. Họ đang cười, nói đó, nhưng có thể chỉ một lát nữa thôi, sẽ có đứa sẽ phải ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng quê hương. Chúng chẳng tiếc gì cuộc đời mình, ông là người đi trước, đâu dám nghĩ đến cái riêng của mình. Bữa tiệc nghèo, chỉ có thịt gà luộc, vài con cá lóc nấu canh chua, thêm mớ rau cải sông bầy biện đã xong. Xã đội phó Ngọc Anh cười nói, chú Sáu mở tiệc mừng chúng ta sắp sửa lập chiến công đó. Nói rồi, nâng cốc rượu đưa về phía ông Sáu, nói tiếp, mời chú Sáu là người cao tuổi nhất, làm chủ sĩ này. Ông Sáu nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa lại cho Ngọc Anh, Ngọc Anh chuyển cho Ẩn. Sao lại thế? Ẩn xua tay, anh uống trước đi. Sao chú Sáu là đến cậu, trận đánh này có lập được công hay không do cậu quyết định vì cậu giữ hỏa lực. Mọi người cười nói gần như đồng thanh, đồng ý đó. Mấy người cùng gắp thức nhắm bỏ vào bát của Ẩn, cùng tiếng cười nói ồn ào vui vẻ, bồi dưỡng xạ thủ nha, chúc cậu chỉ một phát chìm poka. Cốc rượu được truyền tay mỗi người một ngụm, hơi men nâng không khí phấn chấn của mọi người lên. Chợt có ai đó nhắc đến chuyện cô Bảy Sen vừa ở nhà tù của tội ngụy ra, câu chuyện lập tức được hưởng ứng rộng rãi. Nghe đâu nó định bắt chị Sáu bãi lửa nhưng nó bắt lầm. Nói cho đúng hơn là chúng bị mắc lừa. Chú Sáu biết rõ chuyện thế nào chú kể nghe. Hôm đó cô Sáu về thăm nhà. Nói tới đó ông Sáu nhấp một ngụm rượu rồi im lặng. Từ lâu nay trong xã Mỹ Lâm đã lưu truyền nhiều chuyện gần như là huyền thoại về bí thư kiêm chính trị viên xã đội Nguyễn Thị Hoa, tên thường gọi là Sáu Bắc. Du kích gọi chị là Sáu Bãi Lửa, là cái tên vui đùa vì bốn lần yêu, người yêu đều hy sinh chết trận. Chị là một cực có sức hấp dẫn nhân dân trong xã. Mỹ, Ngụy thì hoảng sợ người con gái ấy. Bọn chúng đã đặt giá cái đầu của Sáu Bắc hàng triệu đồng. Vì vậy anh em du kích rất quan tâm chuyện gì đã vừa xảy ra đối với người chỉ huy của họ. Mọi người giục ông Sáu, kìa chú kể tiếp đi chứ. Ở hôm ấy, ông Sáu Chồn nói nhận nha. Bọn lính đến thẳng xóm Bắc từ rất sớm. Khi chị em cô Sáu nhìn thấy thì bọn chúng đã vào tới gần. Bầy Sen chỉ kịp nói, chị chạy ra cửa sau nhanh lên. 3 phút sau, bọn lính đã kêu mở cửa. Hai thằng chĩa súng vào Bầy Sen hỏi, mày là Sáu Hoa? Đúng, các ông hỏi gì? Mấy thằng lính cười hô hô, phen này thì mày hết đường chạy nghe. Lúc đó Bảy cũng mừng là đã lừa được địch để cho chị Sáu chạy thoát. Chúng đã đưa Bảy đến Sóc Xoài rồi cho gọi một thằng chiêu hồi ra để nhận diện. Tới lúc đó chúng nó mới ngã ngửa ra là đã bị mắc lừa. Củ Bảy lành thiệt đó, mưu mẹo con nòi nha. Những câu chuyện cứ được nối tiếp, hết chuyện người này tới chuyện người khác, kể tưởng như không bao giờ hết. Chị Sáu Bắc chỉ huy chống càn, chị Sáu Bắc chỉ huy diệt ác ôn, rồi chị Sáu Bắc cứu chị Bảy Cao, chị Sáu Bắc thoát chết trong trận bọn địch phục kích. Bữa tiệc rượu tàn, họ tán chuyện bù khú với nhau. Đang vui vẻ, chợt có người ngoài cửa hô, có tiếng động cơ. Họ xách chúng chạy ra cửa, Ngọc Anh hỏi anh em, tính sao bây? Chơi luôn. Ẩn trả lời gọn lỏn, nghe tiếng máy còn xa đó, đủ thời gian chúng ta có thể tới được xóm Bắc, ở đó có địa hình tốt hơn, nào nhanh lên. Ẩn, Út Lì, Mười chạy theo Ngọc Anh, họ vội vã đã không kịp chào tạm biệt ông Sáu. Ánh nắng chiều nhạt dần, bóng những bụi cây sậy ngả dài đu đưa trên mặt nước, đàn trâu đang lững thững về chuồng, tiếng quang quác của đàn chim ăn đêm bay xa dần về phía biển, tiếng bom vẫn đang ì ầm từ xa xôi vọng lại. Sáu Trồn không rời mắt khỏi dòng kinh, các giác quan của ông đang cố lọc ra tất cả mọi hình ảnh âm thanh chỉ hướng vào phía con tàu. Tiếng máy nổ và rồi hình dáng con tàu tuần tiễu của bọn Mỹ rõ dần, rõ dần. Một chiếc hình con thoi màu xanh sẫm lao nhanh để lại phía sau nó một vệt bọt trắng xóa trước mắt ông. Một chiếc nữa, rồi thêm một chiếc nữa. Chiếc cuối cùng vừa mất hút sau những lùm cây. Không phải chờ lâu, ông Sáu đã nghe một tiếng nổ lớn và tiếp đó là tiếng đạn tiểu liên nổ cùng lúc với ánh lửa bùng lên chừng vài phút. Hai chiếc Poka quay trở lại, bật pha sáng, phóng như bay qua trước mặt ông ra biển. Sáu Trồn khoái qua, ném theo chúng một câu chửi, đủ má tụi bay chết một thằng rồi hen. Chợt nhớ tới một tình huống có thể sẽ xảy ra sau trận đánh, ông vội vàng vào trong nhà thúc vợ con xuống hầm để tránh pháo. Ngay lúc đó, ông đã nghe thấy có tiếng máy bay lên thẳng xoáy ở trên đầu. Nghĩ đến cái đàn trâu của mấy gia đình buộc ở chung quanh trên nền đất gần nhà mình, ông cầm dao chạy ra, giơ cao con dao định chặt thừng trâu. Ông hàng xóm ngồi ở đầu nhà nhìn thấy hét lên, chặt thừng trâu chạy ra ngoài đồng chúng bắn chết hết. Chờ tập trung thế này nó cũng bắn chết hết à? Vừa nói, ông Sáu vừa bổ từng nhát mạnh xuống. Thấy tiếng nổ của loạt đạn rocket từ máy bay vừa bắn xuống, đàn trâu đã chạy tung tóe mỗi con mỗi hướng. Máy bay của bọn địch bắn phá dữ rồi, khoảng chừng hơn 10 phút rồi bay đi. Những đám cháy ở trong xóm, nơi bị máy bay bắn, ngọn lửa bốc lên cao, soi sáng cả một vùng. Những tiếng la hét hoảng hốt đã chìm vào tiếng tre, nứa, cháy, nổ. Người từ nhà này chạy sang nhà kia giúp nhau để chữa cháy. Ông Sáu vừa dập xong đám cháy trên chiếc ghe bầu của T-80 ở trước cửa nhà mình, ông lại lao vào đám cháy lớn ở xóm bên. Có mấy người đàn ông, người nào người nấy đang tay xách thùng, xách chậu, đứng nhìn cái ngọn lửa rừng rực đang liếm trên cái khung nhà, họ bậm môi giận dữ, bất lực. Sáu Trồn chạy tới, nghe có tiếng người than thở, chết hết rồi, nhà chị Tiết không chạy ra được người nào, tất cả năm mẹ con đó. Suốt đêm hôm đó, cả ấp xôn xao mất ngủ, cái tin du kích bắn chìm tại chỗ một chiếc Poka, và cái tin mẹ con chị Tiết đã bị máy bay Mỹ bắn chết cháy ở trong nhà mình, truyền từ nhà này sang nhà khác, thấm vào mỗi người cả niềm vui và một nỗi niềm căm hận. Đêm 5 tháng 5 năm 1968, mưa đầu mùa kéo dài mấy giờ liền, mưa xối xả như tát nước vào mặt mọi người. Đội du kích xã Sóc Sơn do xã đội trưởng Ba Non dẫn đầu vẫn đang mò mẫm trên đoạn đường gần cầu số 9. Cùng đi với họ có một tổ công binh của huyện. Đáng ra đêm nay, theo lệnh của cấp trên, bước vào đợt 2 tổng tiến công, tổng khởi nghĩa, họ đã phải pháo kích vào chi khu Chi Tôn. Nhưng lệnh xuống chậm đã không kịp chuẩn bị, họ đã phải thay thế bằng đánh giao thông. Chỉ tính vài tháng vừa qua, trên đoạn đường này du kích Sóc Sơn và công binh của huyện đã từng phá hủy hàng chục xe quân sự và diệt hàng trăm tên địch. Để thông đường, bọn Mỹ, Ngụy đã dùng mọi biện pháp để đối phó. Dọc đường khoảng 500 đến 1.000 mét, chúng lại đóng một cái đồn cỡ một tiểu đội đến một trung đội. Giữa những đồn này với đồn khác, thường xuyên chúng tổ chức tuần tiễu kết hợp phục kích. Cứ mỗi lần có một đoàn xe qua, chúng lại giải quân canh gác và cho giả mìn trước. Nhưng mìn của du kích vẫn liên tục hất tung các loại xe của chúng xuống lề đường. Gần sáng mới chôn mìn xong, trời vừa tạnh mưa, Ba Non đi kiểm tra lại đoạn đường vừa chôn mìn, còn để lại nhiều dấu chân. Không còn đủ thời gian để ngụy trang nữa, Ba Non quyết định moi hai quả mìn mang về để đêm khác đánh cho chắc ăn. Về tới bờ Dừa, nơi trú quân của đơn vị, anh em ngồi xúm lại, cứ bàn tán tiếc rẻ một đêm đã vất vả, công cốc. Huyện đội phó Năm Thắng giải thích, độ này thiếu thuốc nổ, anh em công trường đang phải nhặt từng quả bom bi lép, mỗi hòm mìn này là 20 quả bom bi đó, mình đánh phải chắc ăn chỗ bỏ cái công của anh em công trường bỏ ra. Các cậu thủ Hồng, Kiên, Nam đang ngồi mồi thuốc cho nhau thì thầm gì đó rồi cười khúc khích. Năm Thắng lại tưởng rằng mấy cậu du kích có ý kê điều mình vừa nói. Anh nói tiếp, cơm không ăn còn đó lo cái chi, đánh ẩu rồi không còn gì để mà đánh. Thì rút về là phải, anh em có than phiền gì đâu thủ trưởng. Ánh sáng từ ngoài biển đã tràn vào, soi rõ từng cọng cỏ, bụng đói cồn cào, có nằm cũng chẳng ngủ được. Ba Non vùng dậy đi lững thững ra bờ kinh. Anh tính ra đứng chơi ở bờ kinh, chờ ghe xịp ở ngoài biển về xin bà con ít cá. Mới đi cách chỗ đơn vị khoảng chừng hơn 100 mét, Ba Non yên chí vùng đất này vẫn là do mình kiểm soát, anh đã không để ý đến xung quanh. Bất ngờ có một thằng lính ngụy bước ở trong cái bụi ra, chĩa súng bảo anh rồi nó hô to, giơ tay lên. Nhanh như cắt, Ba Non đã gạt văng nòng súng của thằng địch sang một bên, đồng thời rút luôn khẩu Zulu cho nổ liên tục 5 phát. Thằng lính ngụy đổ gục xuống, một thằng lính khác cầm khẩu garang cũng chỉ cách anh chừng vài bước, hoảng sợ đứng im như trời trồng. Thấy súng mình hết đạn, Ba Non vội vàng chạy về nơi đóng quân. Chạy được độ 10 bước, anh mới thấy đạn rít bên mang tai. Anh kêu to, có địch, báo động chiến đấu. Anh em do chủ quan không đặt cảnh giới chu đáo, tới khi nghe thấy tiếng súng nổ gần quá, mặt nhắm mắt mở vơ vội hành lý rồi chạy. Riêng Thổ và Hồng lúc bây giờ đang ngồi trò chuyện, khi nghe tiếng súng nổ đã kịp thời vào vị trí chiến đấu. Nhìn thấy có một thằng lính ngụy vừa bắn vừa đuổi theo Ba Non, chỉ cách chừng 10 bước, nếu nổ súng có lẽ chết cả đồng đội mình. Họ đành phải để cho Ba Non tới chỗ không còn cản trở mới níu cò. Hai loạt đạn AK của Hồng và Thủ đã quật ngã tên biệt kích. Khẩu garang văng ra một bên, cách chỗ họ chỉ một với tay. Bọn địch ở phía sau đã cũng kịp dồn lên. Chúng đang hò hét và bắn như đổ đạn vào cứ của du kích. Thấy không đủ sức chống cự lại địch, Ba Non đã cho đơn vị rút lui. Tiểu đội du kích Sóc Sơn cùng một số anh em trên huyện đội xuống công tác đã rút lui được về nơi an toàn. Họ điểm lại không thấy thiếu một ai, nhưng trong lúc vội vã không kịp chuẩn bị, họ đã bỏ lại nhiều thứ. Người mang theo nhiều nỗi lo buồn nhất chính là Năm Dự. Anh vừa được cơ sở của xã mua từ trong vùng địch ra cho hơn 100 hộp sữa, hộp thịt và hơn 20 dạ gạo về để nuôi thương binh. Đến bây giờ thì trắng tay, tiền hết rồi, biết làm sao đây? Bụng dạ mọi người đã đói mềm, nhưng sờ túi nắn bòng chẳng còn gì để ăn nữa. Thay thế cho bữa ăn, họ súng vào bình luận cái trận đánh tao ngộ vừa xảy ra, rồi cười, cười ra nước mắt. Bỗng có một tiếng nổ như bom ở phía cửa vàm biển, chỉ độc có một tiếng thôi. Anh em đứng bật hết cả dậy nhìn về phía tiếng nổ, không còn âm thanh gì khác ngoài tiếng sóng biển ồn ào muôn thuở. Cột khói đen đang tan loãng dần vào không trung. Không có máy bay, tại sao lại có tiếng bom nổ? Họ hỏi nhau, nhưng rồi cũng chẳng ai đoán ra được một điều gì khả dĩ, được coi là hợp lý. Buổi chiều hôm đó, tổ trinh sát đã đưa về một tin phấn khởi. Số là người dân đi đánh cá biển về cho biết, đại đội biệt kích Ác Ôn khét tiếng do tên Hà chỉ huy, có cả sĩ quan Mỹ đi theo, trong lúc đang chờ tàu để rút về Rạch Giá, đã bị bom nổ ở cửa vàm, khoảng hơn 30 tên chết tan xác và một số bị thương. Ui cha, ai đặt bom ở đấy ta? Anh em xôn xao hỏi, cả tổ trinh sát cũng không trả lời được. Mọi người vui mừng hả hê, Ba Non cười nói to, bom của ai nổ ta cũng thắng được, chúng ta cứ phải đến tận nơi xem thế nào. Họ đến bãi cát ở cửa vàm biển, những dấu vết còn lại đã nói với họ nhiều điều. Một cái hố bom vẫn còn ám khói, từ hố bom hất tung ra đủ thứ, những mảnh quần áo rằn di, mảnh da thịt, những mảnh thùng gỗ, gỗ báng súng và rất nhiều vũng máu. Mọi người thận trọng xem xét phán đoán theo nhận thức của mình, thỉnh thoảng lại có những tiếng reo lên thích thú. Ôi, cái này đúng của Mỹ rồi này, nó vàng như lông bò. Đây, còn cái mảng đen xì, vậy có cả bọn Mỹ đen nữa đó. Anh ba xem này, có phải là vỏ thùng mình của ta? Gạo, sữa, thịt còn nguyên, chúng còn chưa kịp mang đi chút nào đây. Mọi thứ anh em nhìn thấy ở hiện trường nơi quả bom nổ được coi là vĩ thanh của trận đánh tao ngộ. Họ kết luận, sau khi anh em mình rút, bọn biệt kích Mỹ đã thu được một số chiến lợi phẩm. Trong đó có cả hai hòm bom bi, mìn, mỗi hòm chừng 20 quả. Khi đến bờ biển, trong khi chờ tàu, chắc có lẽ một thằng lính nào đó tỏ lòng tôn kính các ngài sĩ quan Mỹ. Nó đã đem hai cái thùng gỗ để cho các ngài ngồi cho nó sạch sẽ. Chính cái xác nặng tới hàng tạ của mấy thằng sĩ quan Mỹ đè lên cái hòm mìn. Mấy quả mìn du kích thấy tự ái, nổ luôn. Mãi cho tới hôm nay, khi kể câu chuyện truyền thống, du kích Sóc Sơn vẫn cười thú vị về chuyện hai quả mìn tao ngộ. Bước sang năm 1969, tình hình chiến sự diễn ra ở quân khu miền Tây rất phức tạp và ngày một xấu đi, bọn địch thực hiện bình định cấp tốc, đang lấn hầu hết vùng giải phóng rộng lớn mà trước mẫu thân ta đã giành được. Lực lượng vũ trang của ta chống đỡ không đáng kể, bộ đội chủ lực quân khu chiến đấu liên tục từ Tết Mậu Thân tới nay, quân số, vũ khí, trang bị hao hụt mà không được bổ sung. Có hai sư đoàn chủ lực của Ngụy là sư đoàn 21 và 9 cùng với hỏa lực của bọn Mỹ chi viện tối đa đang thay nhau hoặc cùng một lúc đẩy chủ lực của quân khu từng bước phải lui về khu vực căn cứ U Minh. U Minh, căn cứ truyền thống của bộ đội chủ lực và cơ quan lãnh đạo miền Tây cũng đang bị bọn địch uy hiếp nặng nề. Chiến dịch nhổ cỏ U Minh của Mỹ, Ngụy nâng tới đỉnh cao nhất về việc sử dụng lực lượng của chúng ở khu vực miền Tây từ trước tới nay. Có những lúc chúng đã dốc toàn bộ hai sư đoàn chủ lực cùng với lực lượng cơ động của các tỉnh, có cả các loại máy bay, cả B-52 và pháo của hạm đội 7 yểm trợ để càn quét đóng đồn. Địch đã chiếm được một phần đất quan trọng của U Minh Thượng và dồn ta về U Minh Hạ. Miền Tây đang trong tình thế báo động khẩn cấp, quân ủy Trung ương đã quyết định Đại tá Lê Đức Anh, tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh miền, tới thay Tư lệnh Quân khu 9, đồng thời tăng viện nhanh cơ sở vật chất và 3 trung đoàn chủ lực cho quân khu. Trung đoàn 3 thuộc Sư đoàn 9 chủ lực miền được lệnh tách ra khỏi sư đoàn từ miền Đông, mượn đường biên giới nước bạn hành quân về miền Tây. Tháng 1 năm 1969, Trung đoàn 3 đã vượt qua kinh Vĩnh Tế đặt chân lên đất miền Tây. Trung đoàn 3 đã liên tiếp lập nhiều chiến công, tiêu diệt trận địa pháo Núi Sam, tấn công vào căn cứ huấn luyện Chi Lăng, tiêu diệt sở chỉ huy và hàng trăm tên địch, giải phóng số người bị bắt quân dịch, tiêu diệt một tiểu đoàn biệt động quân ở chùa Tà Miết, tiêu diệt và bức rút một số đồn bốt xung quanh khu vực Bảy Núi, Chi Tôn, An Giang. Vào đầu tháng 8 năm 1969, theo lệnh của Bộ Tư lệnh miền, Trung đoàn 3 đã rời khu vực Bảy Núi tiếp tục hành quân về U Minh. Những trận đánh vừa diễn ra ở vùng đất từ lâu bọn địch vẫn coi như yên tĩnh đã làm đảo lộn nếp suy nghĩ của các viên tướng tá Ngụy vùng 4 chiến thuật. Lực lượng dép râu nón cối, dép râu nón cối ý muốn chỉ bộ đội chủ lực từ miền Bắc vào, xuất hiện ở vùng đất này đã làm cho bọn chúng không dễ dàng gì trong việc nhổ cỏ U Minh và chưa biết chừng còn là mối hậu họa cho chúng. Bọn chúng vội vã bứt một phần lực lượng của chiến dịch nhổ cỏ U Minh, điều động bằng mọi phương tiện tới vùng hòn đất, làm nhiệm vụ bóp nghẹt tuyến đường 1C, ngăn chặn không cho quân tăng viện của R tới quân khu 9. Đầu tiên, bọn chúng ném một liên đoàn biệt động tới đánh vào các chốt bảo đảm hành quân của ta từ Bảy Núi, An Giang kéo tới Ba Hòn. Mỗi cái chốt của ta thường có từ một tiểu đội đến một trung đội, nhưng bọn biệt động quân húc không thể bật nổi được những thành lũy bé nhỏ đó. Các tiểu đoàn trong trung đoàn 3 vừa hành quân vừa chiến đấu về Ba Hòn. Bọn địch lại tung thêm một tiểu đoàn bộ binh nữa vào để làm lực lượng ngăn chặn, nhưng vẫn chưa làm nên cơn cháo gì. Lực lượng bóp nghẹt tuyến đường 1C được chúng tăng lên rất nhanh. Chúng đã ồ ạt đưa thêm một trung đoàn thuộc sư đoàn 9 và chiến đoàn 50 xe bọc thép. Ít ngày sau, chúng tiếp tục đưa thêm một tiểu đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 21, hai giang đoàn cùng một bộ phận tàu biệt kích của Hải quân Mỹ dưới sự chi viện hỏa lực của pháo hạm đội 7, máy bay B-52 và rất nhiều trận địa pháo mặt đất. Chúng muốn khép chặt vòng vây xung quanh Ba Hòn. Trung đoàn 3, bây giờ được đảng bộ và nhân dân hòn đất giúp đỡ, đã vượt qua được nhiều tuyến ngăn chặn của bọn địch và vượt qua lộ cái sắn được 3 tiểu đoàn. Còn lại ở Ba Hòn một tiểu đoàn, một bộ phận nhẹ của trung đoàn bộ và khoảng chừng trên dưới 100 thương bệnh binh. Ngay từ những ngày đầu, các lực lượng của ta chiến đấu trong Ba Hòn đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Số người, kể cả dân và quân đội, có khoảng trên dưới 1.000 người. Số lương thực dự trữ đã cạn từ 30 tháng 8 khi bọn địch còn chưa tấn công ào ạt vào Ba Hòn. Thiếu đạn dược và chất nổ, lại phải vượt qua kinh Vĩnh Tế sang Campuchia lĩnh. Bọn địch chuẩn bị tấn công, không kể hàng chục nòng pháo cỡ lớn đang bắn phá ngày đêm, chỉ riêng B-52 mỗi ngày đã có tới 14-15 lần tốp tới giải bom. Chỉ riêng 3 ngày bom pháo bắn phá chuẩn bị, vùng đất trên Ba Hòn như đã bị lột đi từng mảng lớn màu xanh, núi non tưởng như muốn đổ sập xuống. Trước vài giờ bọn địch tấn công, các đơn vị ở trong hòn nhận được tin Bác Hồ từ trần. Tin đó ập đến như một làn gió tiếc thương sao xuyến. Lễ truy điệu bác dưới làn khói bom đạn, không có hương trầm, không một vòng hoa, nhưng trang nghiêm và tràn ngập xúc động. Mọi người đứng một phút yên lặng, nước mắt chảy tràn, hướng về phương Bắc, vĩnh biệt người lãnh tụ anh minh. Thay cho lời điếu, bằng lời hứa trước anh linh của người, chúng ta nguyện trung thành với lý tưởng của người, dù có phải chịu đựng hy sinh gian khổ đến thế nào, cũng kiên quyết giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Loạt đạn cuối cùng của đợt pháo địch bắn chuẩn bị, khói như một màn sương mù, cay xe lùa vào cửa hang. Tổ cảnh giới báo cáo, chúng nó đổ bộ. Hàng chục chiếc máy bay lên thẳng đang kéo đàn lũ lượt lần lượt hạ cánh ở nhiều điểm khác nhau. Một tiểu đoàn bộ binh của bọn địch từ suối lớn đi hàng dọc chậm chạp như một con sâu khổng lồ đang tiến dần về hướng hang Bà Luốc, nơi có một đại đội địa phương huyện giữ. Trung đội thực ra cũng chỉ còn có 9 người do đại đội phó Đỗ Đức Trọng, tên thường gọi là Sáu Thố, chỉ huy trực tiếp, đã ra vị trí chiến đấu ở ngay trước cửa hang. Bọn địch vẫn đang tiến lên dè dặt, thỉnh thoảng chúng dừng lại bắn mấy loạt đạn để thăm dò. Tiếng súng liên thanh, tiếng lựu đạn như một làn sóng nổ lan rộng trên hòn, không ngừng rền vang. Sáu Thố suy nghĩ đến việc đỡ một đòn mạnh đầu tiên của bọn địch với lực lượng mỏng manh của mình. Anh nhắc lại mệnh lệnh đã được phổ biến. Phải hết sức bình tĩnh, có lệnh của tôi mới được nổ súng. Anh chị em im lặng dê mũi súng theo mục tiêu mình lựa chọn. Toán địch đi đầu, chừng một đại đội đã lọt sâu vào trong tầm lựu đạn, lệnh bắn của Sáu Thố vừa phát ra, lập tức đồng loạt cả trung đội phóng ra những loạt đạn tiểu liên, những trái lựu đạn chụp chính xác vào đội hình của địch. Bị đánh bất ngờ còn chưa kịp ẩn nấp, ngay từ những loạt đạn đầu, toán quân đi đầu của địch đã bị đánh tan tác. Anh em chuyển làn hỏa lực xuống bộ phận của địch ở phía sau, bọn địch đã phát hiện ra được trận địa của ta, chúng lui xuống ở cự ly an toàn rồi gọi pháo bắn. Lại hàng chục viên đạn pháo nổ trước mặt, sau lưng trận địa của ta, khói bụi mù mịt không còn nhìn thấy gì xung quanh. Sáu Tố đã cho đơn vị tạm rút lui vào trong hang. Bọn địch tiếp tục tiến và chúng đã chiếm được đỉnh Hòn Me. Đêm hôm đó, anh em phân công nhau đặt mìn vào các lối mòn, nơi bọn địch có thể tấn công vào cửa hang của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Sáu Tố ra chỗ vọng gác quan sát. Anh phát hiện ra một toán địch khoảng chừng một tiểu đội, bọn chúng không theo lối mòn nơi anh em đã đặt mìn, mà chúng đang bò qua những tảng đá khấp khểnh. Sáu Thố dê mũi súng của mình vào tên lính gần nhất, anh níu cò, súng nổ một loạt ngắn, tên lính mất hút sau tảng đá. Để tiết kiệm đạn, anh gạt lại khóa hãm bắn phát một, chờ thằng địch vừa ló đầu ra anh lại tỉa một phát, nó cũng bắn tỉa lại anh. Đôi bên cứ cù cưa, bên này đùng, bên kia đáp đoảng, một hồi lâu... Bọn biệt động quân của Ngụy cũng khá xảo quyệt. Trong lúc chúng để cho mấy tên bắn nhau nhì nhằng với Sáu Thố, một mũi chủ yếu của bọn chúng lại tiến theo một hướng khác. Khi nghe thấy tiếng nói rì rầm ở sườn thấp, Sáu Thố nhìn xuống đã thấy bọn chúng đang tiến vào bãi mìn của mình. Anh hạ lệnh nổ mìn, một tiếng nổ xé không khí, tùng theo một trận mưa đất đá. Nghe tiếng nổ, tất cả bọn địch còn sống xô nhau lui xuống sườn núi, để lại những xác chết và một tên bị thương đang kêu khóc. Sáu Thố cùng với một chiến sĩ xung phong lên thu được một khẩu AR-15. Ngay từ lúc mìn nổ, Sáu Thố đã tự hỏi, mình chôn cả thành 10 quả mìn, sao nổ có một quả? Tới khi đi kiểm tra, anh mới thấy những quả không nổ đều đã bị bọn chúng cắt đứt dây điện. Anh cho anh em nối lại và ngụy trang kín đáo hơn. Đêm hôm ấy, mưa lớn, trời tối đen như mực, cả đại đội địa phương quân kéo nhau đi tìm địch. Mò mẫm tới nửa đêm không tìm thấy nơi trú quân của địch. Ý định đánh một trận tập kích đã không thành, họ đành lại phải lặn lội trở về. Mọi người vừa chợp mắt được chừng hơn một tiếng đồng hồ đã bị những tiếng nổ cửa hang đánh thức dậy. Sáu Thố dụi mắt nhìn ra cửa thấy chớp lóe liên tục, bọn chúng nó tập kích đơn vị mình. Nghĩ ra được điều nghiêm trọng đang xảy ra, Sáu Thố quát to, cho nổ mìn. Một lát sau không thấy tiếng mìn nổ, anh lao về phía chiến sĩ phụ trách điểm hỏa, tại sao mình không nổ, chúng cắt thiết dây rồi. Một quả lựu đạn nổ gần át tiếng trao đổi của họ. Sáu Thố nép vội vào cạnh tảng đá, bên cạnh anh hai người chiến sĩ bị thương đang rên rỉ. Lúc này anh mới biết mình cũng đã bị dính mảnh lựu đạn, vết thương ở sau lưng và ở đầu ngón chân đang nóng bỏng. Ngoài cửa hang đã có tiếng còi toe toe kéo dài, từ lúc đó ngừng bặt không còn một tiếng động. Trong hang tối đen ngột ngạt hơi thuốc nổ và mùi máu tanh lợm, kẻ địch sẽ còn làm gì nữa, không chừng chúng chỉ ném 10 quả lựu đạn rồi rút. Sáu Thố vẫn nắm chặt khẩu tiểu liên đã lên đạn, chờ đợi, nếu bọn địch xông vào là anh bóp cò. Các chiến sĩ cũng cùng hành động như anh, nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì khác. Tiếng con nhái kêu két két đều đều giữa cái nơi chết chóc này nghe sao rờn rợn. Bỗng có một lóe chớp, đồng thời là một tiếng nổ tưởng như xé rách màng nhĩ, một làn hơi thúc mạnh vào ngực. Mọi người có cảm giác tức thở vì khói đắng ngắt lùa vào hang. Chúng vừa cho bộc phá nổ hòng phá sập cửa hang. Lúc này Sáu Thố thấy nguy cơ đơn vị mình bị tiêu diệt, nếu xông ra cửa sẽ còn bị tiêu diệt nhanh hơn, nhưng chẳng lẽ lại ngồi chờ chết. Có tiếng la sột soạt ở cửa hang, rồi một lát sau có những tiếng nói rành rọt. Hỡi anh em địa phương quân huyện Châu Thành, cụ Hồ, vị lãnh tụ anh minh của các bạn đã mất rồi. Các bạn như rắn không đầu, còn hy vọng gì nữa, ngoan cố chỉ uổng mạng vô ích. Hồi tránh quốc gia sẽ được về sum họp với gia đình, các anh Sáu Thố, Tài, Hoành. Thằng Tống là một cán bộ trung đội, vừa mới ra đầu hàng địch được mấy hôm trước. Hắn đang đọc vanh vách tên từng người ở trong đơn vị, kêu gọi mọi người theo con đường ô nhục như nó. Không khí trong hang im lặng, lạnh lẽo. Sáu Thố cảm thấy mình phạm lỗi nếu để kéo dài tình trạng này. Anh đã vùng đứng dậy đến động viên từng cán bộ chiến sĩ, hãy thể hiện lòng trung thành với lý tưởng của Bác Hồ bằng hành động kiên cường giữ vững trận địa, giữ vững vị trí chiến đấu của người cách mạng. Không ai đáp lại lời kêu gọi của Sáu Thố, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ. Những chiến sĩ ngồi ôm súng, cúi đầu câm lặng như đã hóa đá. Sáu Thố cảm thấy chân tóc mình đang dựng đứng lên. Không thể như thế được, chẳng lẽ chỉ còn mình đang suy nghĩ, còn mọi người bạc nhược hết cả rồi sao? Một lần nữa, Sáu Thố lại nhỏ nhẹ nhắc lại điều mình vừa nói. Rồi anh nói thêm, chúng ta cần phải đánh giạt bọn địch ra khỏi cửa hang, đề nghị đồng chí nào xung phong. Những tiếng lựu đạn nổ ở cửa hang lấp cả tiếng của Sáu Thố. Chừng vài giây sau có tiếng đằng hắng, rồi có một tiếng rắn rỏi, tôi xin xung phong. Nghe giọng nói miền Bắc hơi khàn, Sáu Thố nhận ra trung đội phó Ấm là người của đơn vị chủ lực tới phối hợp. Anh toan nhắc ai nữa thì nghe thấy tiếng trung đội phó Hoành và tiếp theo là một số chiến sĩ của đơn vị mình tình nguyện xông ra cửa hang. Số anh em xung phong, Sáu Thố tổ chức thành một tiểu đội, giao nhiệm vụ phản kích đánh bật bọn địch ra khỏi trận địa. Họ lặng lẽ đi theo đội hình hàng dọc hướng ra phía cửa. Bọn địch vẫn đang ném lựu đạn cầm canh, một quả lựu đạn nổ còn chưa kịp tan khói. Trung đội phó Ấm đã lao vút ra cửa, anh quẳng ra ngoài một quả lựu đạn, rồi đứng hẳn lên bậc lên xuống hang để quan sát. Còn chưa kịp bước ra khỏi hang, Ấm đã bị bọn địch bắn trúng. Ấm vừa hy sinh, Hoành tiến lên bám được vào thành cửa hang. Một viên M79 của bọn địch nổ gần, hất anh xuống hang. Bọn địch ở ngoài có ánh sáng dễ quan sát, còn ta ở trong bóng tối, ra chưa kịp tiếp nhận được cảnh vật xung quanh, đã bị bọn chúng đánh trước. Sáu Thố thấy đơn vị của mình ở cái thế bất lợi, lực lượng còn rất mỏng, không thể đủ sức thực hiện quyết tâm, anh đã phải cho anh em rút lui. Trời hừng đông, ánh sáng lờ mờ soi vào trong hang, bộ phận ra phản kích không thành công quay trở vào hang, lại thiếu mất hai người. Một số người đã dao động từ hôm trước, nay thấy tình thế xấu đi. Đầu tiêu là đại đội phó Trở đã cuống cuồng tìm lối chạy sang đơn vị bạn. Sự rút chạy vô tổ chức của nhóm Trở đã tác động rất xấu tới tinh thần của đơn vị, làm cho cả những người chiến sĩ vốn dũng cảm cũng đã trở nên hoảng hốt. Họ bất chấp mệnh lệnh, vội vàng mê muội như bị ma ám. Là người chỉ huy, Sáu Thố chưa bao giờ gặp phải cảnh ngộ như thế này. Trước mặt mình vẫn còn ba tử sĩ đang nằm đó, bốn anh em thương binh đang rên rỉ và chính anh cũng đã bị thương. Chỉ còn y tá Cường là người khỏe mạnh vẫn giữ được bình tĩnh. Sáu Thố đã cố dằn nỗi sợ hãi đang len lỏi vào đầu mình. Anh nói với anh em thương binh, giờ Cường dìu người bị thương nặng nhất, còn những ai có thể còn sức đi được, nếu không đi được thì cố bò theo đường hang sang phía trung đội 2, bọn địch không có dám vào hang đâu. Các đồng chí cứ yên tâm đi, tôi sẽ đi sau cùng chặn hậu. Mấy anh em thương binh còn đứng dậy được, run rẩy lần theo vách đá. Y tá Cường dìu theo một thương binh nặng, tiếp đến là Sáu Thố vai khoác hai khẩu súng, lần từng bước một. Trong hang sâu trời tối, như có người lấy khăn đen bịt lấy mắt mọi người. Sáu Thố vừa bước đi vừa suy tưởng tới những sự việc vừa xảy ra, hồi tưởng tất cả những gì vui, buồn, cay đắng mà cuộc đời chiến sĩ của anh đã từng nếm trải. Anh đã đi lạc anh em từ lúc nào không biết. Khoảng cách với trung đội của bạn chỉ trong vòng chừng 300 mét, Sáu Thố đã đi mất 5 tiếng đồng hồ. Đến nơi, anh hỏi thăm anh em, vẫn chưa thấy y tá Cường và thương binh tới. Mệt mỏi, mất ngủ và căng thẳng vì những trận chiến đấu liên tục, Sáu Tố vừa ngả lưng xuống sàn đá, anh đã chìm vào trong giấc ngủ. Nghe trong mơ hồ như có ai nhắc đến tên mình, anh chồm dậy mở to mắt nhìn xung quanh. Trong ánh sáng lờ mờ, anh nhận ra y tá Cường. Ui, Cường đã đưa được thương binh đến rồi. Sáu Tố vui mừng hỏi dồn, các cậu đi lối nào, tại sao lại đi chậm như vậy? Khi đó Cường mới kể lại, anh em đã đi men theo hang sát với vỏ đồi, gặp một cửa hang có bọn địch chốt. Trong tay anh có hai quả lựu đạn và khẩu tiểu liên, chỉ còn một băng đạn. Cường phát hiện ra bọn địch trước, chúng có chừng 5-6 tên đang ngồi hút thuốc và tán gẫu. Phải cho anh em lui lại, ngồi bàn bạc với nhau khá lâu, nếu không đánh nó thì sẽ không thể vượt qua được. Một mình Cường đã bí mật bò tới, rồi vụt liên tiếp hai quả lựu đạn, rồi bắn quét vào chúng nó cho tới viên đạn cuối cùng. Bị đánh bất ngờ, tiểu đội cảnh giới của bọn chúng đã bị tiêu diệt sạch. Giấc ngủ và câu chuyện của Cường trở thành liều thuốc an thần tuyệt vời. Sáu Thố cảm thấy trong người dễ chịu và nhìn nhận mọi vấn đề xung quanh sáng sủa hơn. Rồi anh như bừng tỉnh, cần có một việc phải làm ngay. Sáu Thố xách khẩu AR-15 và xốc lại cái bao đầy áp đạn chiến lợi phẩm rồi lần ra cửa, tìm gặp cán bộ của Trung đội 2 để bàn việc vào lấy thi hài liệt sĩ. Trung đội 2 gom lại, lúc này cũng chỉ còn 9 người, cộng với khẩu súng cối 6. Mấy ngày hôm nay anh em đã chiến đấu liên tục và đói ăn, muốn đánh bật bọn địch ra là không thực tế, chỉ có khả năng mở một trận tập kích xua bọn địch giãn ra một chút, nhưng cũng không phải là công việc có thể làm được ngay trong đêm nay. Sáu Thố còn đang trao đổi với cán bộ của trung đội, chưa đi tới kết luận gì thì đã nghe bộ phận cảnh giới báo cáo bọn địch đang hành quân tới. Anh lập tức xách súng ra cửa hang cùng với trung đội 2 chặn địch. Với khẩu AR-15 còn dầu đạn, anh sử dụng một cách hào phóng cùng đồng đội đẩy lui nhiều cuộc xung phong của bọn địch. Trận đánh đã kéo dài cho tới tận khi mặt trời lặn. Ăn vội vàng được lưng ba bát cháo nấu với khoai dại, không kịp nghỉ ngơi, Sáu Thố lại tổ chức ngay việc đi lấy tử sĩ. Mặc dầu vết thương vẫn còn đau nhức, nhưng Sáu Thố vẫn trực tiếp chỉ huy việc thực hiện chính sách. Anh lại dẫn anh em đi ngược chiều cái địa đạo tối om mà ban sáng anh đã đi qua. Buổi sớm, khi mặt trời đã ban phát ánh sáng một cách thừa thãi lên cánh đồng núi non, trong hang đá nơi ở của trung đội công binh đặc công huyện vẫn còn mờ mờ ảo ảo như dưới ánh trăng. Nếu nhìn ra phía cửa hang, vẫn còn thấy những mạch của những tảng đá chồng lên nhau. Nhìn về phía sau, chỉ thấy những hình thù cổ quái và những mảng đen ngòm. Anh em trong trung đội cũng đã thức dậy từ lâu, họ vừa ăn xong bữa sáng. Gọi là bữa ăn cho sang, bởi chưa có từ ngữ nào để thay thế, chứ thực ra nó chỉ là một cái gì giống giống như vậy. Đêm qua lấy được một ít khoai dại, cả đọt cho đến rễ rửa sạch, rồi thái tuốt tuột vào nồi, với một lon gạo nấu thành một nồi cháo, đúng hơn như một nồi cám heo. Cán bộ trung đội đã đứng ra chia cho mỗi người được 3 lưng bát, được bát cháo lên miệng, thấy mùi nồng nồng, nhưng húp đến miếng cuối cùng vẫn thấy còn thòm thèm. Chẳng phải là vì nó ngon lành gì, mà vì đói. Dù sao, nó cũng đã đánh lừa được cái bao tử, yên ổn được cho tới bữa chiều. Ăn xong, mỗi người tìm một chỗ, ngồi ôm súng tựa vách đá, ao ước một bữa cơm thực sự. Nhựa khoai bắt đầu ngấm, ai cũng thấy ngứa ngáy như có kiến bò trong cổ họng. Nhưng mỗi người chống ngứa theo một kiểu khác nhau. Người thì đưa tay gãi gãi nơi yết hầu, người ngồi khoanh tay cắn chặt môi, người nuốt nước miếng liên tục. Ngứa họng muốn kêu trời lên, nhưng họ vẫn im lặng, không ai than vãn nửa lời. Kêu ca phòng có ích gì, còn hàng trăm nỗi khổ, khổ hơn ngứa họng, nếu chịu không nổi, có cách gì khác hơn là bỏ cuộc. Ai đó vừa đốt thuốc lá, cây thứ thuốc hạ đằng khét như mùi khói phân bò, nhưng mũi của những chàng nghiện lập tức phát hiện ra cái thứ hương vị dễ chịu mà con tỳ con vị trong cơ thể mình đang thiếu. Thằng Hồng ăn mặn hen, anh thủ cho em hơi đi. Từ từ tôi làm cái gì mà đỏ nòng lên thế? À, có thuốc chống ngứa họng đây rồi. Từ lúc có cái mùi thuốc lá, không khí ở trong hang bỗng nhộn nhịp hẳn lên, những câu chuyện vui vẻ được nhen nhóm. Nhớ cái hồi Tết Mậu Thân đó, chị em phụ nữ mang tới cả cây ruby, thằng nào nghiện là có luôn một bao trong túi. Mình đã biên thư cho má mình, không biết mấy thằng đi lấy gạo có đến được không, nếu đến được thì thể nào cũng có thuốc hút à. Điếu thuốc truyền được tới tay trung đội trưởng Hà Xuân Thịnh thì đã gần tàn, anh tham lam rít tới nóng bỏng môi mới búng cái tàn rụng xuống, rồi ngửa mặt xả lên không một cuộn khói trắng. Hơi thuốc cho Thịnh cái cảm giác khoan khoái, anh đang nghĩ tới cái cách để đánh địch. Theo như quy luật hoạt động của bọn chúng trong khoảng hơn một tháng nay, chúng thường kéo đến đánh phá vào các cửa hang từ lúc sáng sớm, trưa tan sương, tới khoảng chừng 2-3 giờ mới rút. Mấy hôm vừa rồi, chúng lại tập trung đánh vào trung đội 1 và trung đội 2 nhiều hơn. Cái chỗ của sáu thố ở cách đây cũng chẳng bao xa, nhưng không thể nào liên lạc được. Thịnh không được một thông tin gì về các đơn vị bạn, chỉ qua những tiếng nổ để có thể phán đoán và biết các bạn vẫn giữ vững được trận địa. Bọn địch bắn cả đạn hóa học hơi cay vào cửa hang, làm chảy nước mắt nước mũi. Nghe cảnh giới báo động đạn hóa học, anh em nhanh chóng chui vào những cái màn đã được nhúng nước. Cũng may hơi độc vào hang ít, không gây ảnh hưởng gì nhiều. Thịnh nhắc, nó bắn đạn hóa học là coi chừng nó sắp sửa tấn công đấy. Những loạt đạn cối vừa ngừng, anh em đã gọi nhau chạy ra chiếm lĩnh trận địa, sẵn sàng chiến đấu. Khoảng chừng hơn một đại đội của bọn địch lợi dụng những tảng đá đang tiến lên một cách thận trọng. Những tay súng bắn tỉa của công binh bắt đầu hoạt động. Anh em nhằm vào những mục tiêu ngon lành nhất, nẻ từng phát một. Thấy trong đội hình của mình thỉnh thoảng lại lăn đùng ra một thằng mà không phát hiện ra được đối thủ, chúng lại điên khùng bắn như đổ đạn vào cửa hang của trung đội công binh, vào bất kỳ tảng đá nào mà bọn chúng nghi ngờ. Đầu đạn thi nhau đập chăn chát vào đá, bung lên thành những cụm bụi trắng. Trận đánh cứ nhùng nhằng kéo dài mấy giờ liền. Địch rũi đầu lên, chen chúc gần trái Beta. Xuân Thịnh ấn nút điện, hùm, Beta nổ. Quả Beta nổ như một tiếng bom, khói bụi trùm lên đội hình của quân địch. Im lặng chừng vài giây, bọn chúng lại tiếp tục bắn yểm hộ cho nhau, kéo xác đồng đội rồi rút lui. Đêm hôm ấy, Thịnh, Hồng và bé Hai đi nghiên cứu lại trận địa để đối phó với các cuộc tấn công của bọn địch vào ngày mai. Huyện đội đã cho phép trung đội dốc túi số mìn còn lại. Họ đã bố trí thành một trận địa mìn liên hoàn, ngăn chặn tất cả các hướng mà khả năng bọn địch có thể tiến quân lên được. Như thường lệ, sáng sớm hôm sau, tiếng đạn pháo của bọn địch đã nổ như sấm sét ở trên, dưới cửa hang. Dứt tiếng đạn pháo nổ, anh em tiến ra trận địa sẵn sàng chiến đấu. Tiểu đội đi đầu của bọn địch đã tiến vào trận địa mìn. Anh em thả cho nó đi về phía trung đội của sáu thố. Dàn lưới răng sẵn của họ chờ đợi mẻ cá lớn hơn. Đội hình của bọn địch đi sau tiếp lên khoảng chừng hơn một đại đội. Chúng yên chí đã có tiểu đội trinh sát đi đầu không vướng víu gì, đang ung dung tiến vào phía bãi mìn. Vừa chạm đầu vào một lối ngoặt, đội hình đang dồn lại thì quả mìn định hướng 10 ký lên tiếng, quét một nhát đổ hàng chục tên. Nghe tiếng nổ, bọn chúng lui lại túm tụm đứng đúng vào cái túi. Lập tức gần một chục quả mìn đã nổ liên hồi. Gần như cùng một lúc, anh em công binh đã bồi thêm một loạt lựu đạn vào trong cái đám khói bụi mù mịt đó. Trận đánh mìn diễn ra như một ánh chớp, chỉ không đầy một phút đã tiêu hao nặng cả một đại đội địch. Từ lúc đó cho đến tối, khu vực trận địa của trung đội công binh vắng lặng, không hề nghe một tiếng súng nổ. Gào, tiếng kêu cứu ngay từ ngày đầu, bọn địch vây hòn, huyện ủy, huyện đội đã tổ chức nhiều chuyến vượt vòng vây về đồng bằng lấy gạo. Chuyến được, chuyến mất, quân số hy sinh và bị thương khi đi lấy gạo còn nhiều hơn cả quân số hy sinh trong chiến đấu. Nhưng bộ đội chiến đấu trong hòn vẫn không đủ cháo để ăn. Đêm ngày 18 tháng 9, huyện đội lại tổ chức một bộ phận do 7 Tị chỉ huy, gồm có 7 Thuận, 7 Cát, Cường, Ru về xã Bình Sơn để lấy gạo. Huyện đội coi anh em đi lấy gạo như những người chiến sĩ cảm tử. Trước lúc lên đường, anh em được ăn một bữa cháo no nê. Huyện đội phó, quân Nam và một số anh em ở nhà tiễn chân ra tới tận cửa hang, động viên, dặn dò, chúc tụng. Đêm sáng trăng suông đủ cho mọi người có thể nhận ra rõ cái lối đi vắt qua hố bom và cây đổ. Họ vừa nhanh qua khu vực tọa độ của máy bay B-57 và đạn pháo. Vừa tới cánh đồng nước, họ đã bị bọn địch ở trên núi phát hiện được. Nước ngập tới bụng, chạy cũng dở, bơi cũng dở. Các loại trung liên, đại liên, súng cối của bọn địch đang thi nhau bắn chặn phía trước, chặn phía sau. Đạn miết vào không khí, víu víu, liên tiếp bên tai. Đạn phóng túc túc xuống nước, nước bắn tung tóe lên mặt mọi người. Anh em cố bước thật nhanh ra khỏi cái vùng đất chết này, nhưng cứ mỗi lần họ cố lại ngã bổ nhào, không sao có thể vượt nhanh hơn được. Những ngày đói khổ cũng đã làm cho cơ thể của họ suy nhược. Mệt mỏi quá, đã có người liều lĩnh, mặc kệ, cứ trùng tình bước một, chờ đợi sự may rủi của số phận. Bảy tỷ đang cố gắng bước thật nhanh, nhưng không quên chú ý tới đồng đội xung quanh. Vừa thấy Cường ngã không dậy được nữa, anh đã chạy tới đỡ bạn đứng dậy. Có bị thương đâu không? Tôi mệt quá, không thể nhấc chân nổi nữa. Thôi cố lên, chậm chạp khi đi qua chỗ này nguy lắm. Nào đi đi, đi mình dìu, thế cố lên chút nữa. Pháo sáng lơ lửng trên không, soi rõ từng cọng cỏ, tiếng đạn vẫn đang quất xuống mặt nước, púc púc, và từng làn đạn đỏ lừ nối đuôi nhau bay vút trên đầu. Họ đã dìu nhau được tới bờ kinh Lình Quỳnh, vượt qua được khu vực hỏa lực dày đặc của địch. Bảy tỷ nói, các cậu ở đây chuẩn bị làm phao bơi, mình lên một đoạn xem có bọn địch không. Hai chiếc tàu nhỏ Puka của Mỹ, Ngụy đã ngụy trang rất kỹ, bọn chúng giấu kỹ mình vào dưới một lùm cây. Bảy tỷ đã không phát hiện ra. Anh quay trở lại báo với anh em, không có gì, ta đi thôi. Mọi người vừa bơi ra tới giữa kinh, các loạt súng liên thanh trên tàu của địch bắn quét trên mặt nước, rồi đồng thời đèn pha bật lên sáng chói. Họ đã chắc mẩm phen này sẽ chết chìm cả ở dưới lòng kinh. Không ai bảo ai, mọi người đã đồng loạt bỏ phao lặn luôn xuống đáy nước, rồi bơi ngầm sang phía bờ bên kia. Bọn Mỹ thì cứ nhè vào những chiếc phao bằng vải mủ, vải cao su đó, trôi bồng bềnh bắn mãi không thôi. Tới khi họ lên bờ, bảy tỷ điểm lại quân số, thấy không thiếu một người nào, vậy là đã hai lần họ thoát chết. Tiếng gà thui thúc báo canh ba, tiếng nổ y ầm ở phía hòn đang thui thúc họ phải cố gắng hơn nữa mới có thể tới được căn cứ trước khi trời sáng. Không thể nào có thể tả nổi những cuộc hành quân của những người chiến sĩ đã bị kiệt sức vì đói khổ, vượt qua những vòng vây, phải trải qua những gian nguy như thế nào. Khi tới căn cứ, bảy tỷ vừa sướng lên, đến nơi rồi, mọi người trút hơi thở ra thật dài, rồi buông cái thân thể gầy khô của mình xuống thảm cỏ. Có người cứ thế chìm luôn vào giấc ngủ cho tới sáng. Cùng với việc phá vây về đồng bằng, thì những người như Tư Ngần, Hai Phèn, Bảy Bốc lại cũng đang phải dốc sức vào việc củng cố cơ sở và vận động quyên góp gạo. Việc quyên góp từng táo gạo của nhân dân ở trong ấp chiến lược rồi vận chuyển ra cất giấu ở ngoài cứ là một việc không ít công phu và nguy hiểm. Nhưng họ hiểu công việc của họ làm sao có thể so sánh được với những gì mà anh em ở trong hòn đang phải chịu đựng. Thấy anh em bộ đội ở trong hòn ra nhận gạo, họ rất mừng. Lại nói bảy tỷ nguyên là bí thư chi bộ xã này, anh nắm khá kỹ tình hình của cơ sở và địa hình, cũng không phải mất nhiều thì giờ để trinh sát móc nối. Ngay đêm hôm sau, họ lại vào liên lạc với một số bà con cơ sở cũ của tỷ. Ở gia đình ông Tư Đá và bà Ba Cù nhận làm đầu mối vận động, hàng đêm đặt ám hiệu báo an toàn hoặc không an toàn cho họ vào ấp. Ban ngày, hai anh em ẩn ở trong bụi đưng, bụi sậy kín đáo, chỉ cách ấp chừng vài trăm mét. Ngày nào có bà con cắt đưng gần đó, họ ra cùng làm. Nếu có chút nghi ngờ, họ lại đánh vào trong bụi rậm. Một hôm, ngồi ở trong bụi sậy có lẫn dây bỏng bong rất kín, hai anh em đang ngồi tựa lưng vào nhau, mỗi người nhìn về một hướng. Tới khoảng gần trưa, Thuận đang thiêu thiêu ngủ, thì chợt thấy có tiếng động lạ, tị túc cái cùi trỏ vào sườn của Thuận để báo động. Thuận bừng tỉnh, nghe có tiếng chó sủa đang tiến gần lại phía mình. Không hiểu cái gì đang diễn ra ở ngoài đó, anh hồi hộp kéo cần khóa nòng lên đạn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cố tập trung tinh lực, Thuận nhìn qua kẽ lá, thấy loáng thoáng bóng một người, theo sau là một con chó. Không rõ dân hay lính, con chó đang lao thẳng gần đến chỗ họ đang ngồi. Nó dừng lại rồi lấy chân bới đất sủa nhặng dị ra cái điều trong cái bụi này có cái mà chủ nó cần. Nguy hiểm quá. Nếu là bọn lính thì chỉ còn có cách nổ súng, và khi đã nổ súng thì sẽ không thể thoát khỏi chết hoặc bị chúng bắt sống. Họ thấy người gây gây như sắp lên cơn sốt. Làm sao bắt cho cái con chó này câm họng? Nếu không thì thể nào chủ của nó cũng sẽ mò vào đây. Tị khe khẽ chặt lưỡi, con chó lại gâu gâu càng hăng hơn. Thôi đành phải im lặng nín thở xem chủ của nó thuộc loại người nào đã. Một lát sau có tiếng chân người xoạp xoạp bước trên cỏ, những cây sậy rung động mạnh, rồi xuất hiện khuôn mặt một ông già có nước da bổ hóng. Tị ngoác tay ra hiệu cho ông già vào đây. Mặt ông già bỗng như đông cứng lại, mắt trợn tròn, miệng há ra kêu ơ một tiếng rồi không đóng lại được. Giây lâu sau ông mới nói được câu tôi không có biết. Tị nói với ông già, chúng tôi không có làm hại gì tới ông đâu, nhưng ông phải ngồi xuống đây giữ con chó lại cho tới tối mới được về. Hiểu ý của tị, ông già nắm sợi dây ở cổ con chó rồi ngồi xuống. Họ đã ngồi bên nhau như thế, không ai nói với ai nửa lời. Trời sầm tối, tị ra hiệu cho ông già được tự do, nhưng về phải giữ bí mật. Cũng như mọi buổi tối khác, khi đàn chim ăn đêm quang quác gọi nhau bay về phía biển, mắt họ lại dán vào bờ rào ấp chiến lược, tìm ngọn đèn tín hiệu ấm áp. Một chấm sáng nhỏ như hạt đậu ở phía nhà bà Ba Cù hiện lên trong màn đêm. Họ khoan khoái đứng dậy, vươn vai thở một hơi dài. Vừa bước đi, Bảy Tuận vừa suy nghĩ về công việc của mấy ngày vừa qua. Trong lòng anh thấy tràn ngập niềm tin yêu quần chúng cách mạng. Bà Ba Cù, một người đàn bà quá, ở cách đồn địch khoảng chừng nửa cây số, gia đình có ba mẹ con. Hàng ngày bà tới các gia đình thân quen vận động, quyên góp gạo để nuôi bộ đội. Hai cô con gái thì thay nhau theo dõi tình hình địch và vận chuyển gạo tới những điểm hẹn. Việc làm của cả gia đình bà là một công việc vô cùng khó khăn, nguy hiểm, nhưng bà không nề hà. Nhờ có nhiều người nhiệt tình ủng hộ cách mạng như gia đình của bà Ba Cù, cách mạng mới có gạo nuôi quân. Gần tới ấp, họ đi chậm lại, vừa đi vừa nghe ngóng. Ngọn đèn trước cửa sổ nhà bà Ba vẫn đang cháy leo lét, báo cho họ biết mọi sự êm thấm. Bảy Tị gõ nhẹ nhẹ vào cửa theo ám hiệu. Cô Nhung mở cửa, hai người bước vào. Cô cười nói thì thầm, hôm nay các anh chắc đói mềm ra rồi phải không? Tị hỏi, có chuyện chi mà cô lên đèn chậm vậy? Buổi tối có mấy thằng lính và cái thằng đồn phó ra nhậu ở nhà ấp trưởng đó. Chúng nó về muộn, em phải theo dõi xem chúng nó có đi đâu không cái đã. Hai anh em ngồi xuống giường bên cạnh mâm cơm đã được dọn sẵn. Họ xới cơm ăn tự nhiên như về với gia đình mình. Bà Ba như người mẹ đang đứng bên cạnh họ, hỏi nhỏ, chờ bọn bầy đem số gạo ở điểm X đi nhiều quá rồi đó, chuyển thế nào giờ? Tôi cũng đang định nói nhờ gì giúp đây, làm sao có thể chuyển công khai như các ghe xuồng cát của dân vào Vàm Rầy, như thế mới nhanh được. Ở cửa Vàm Rầy, độ này chúng nó xét kỹ lắm. Nhưng thôi được rồi, cũng được, tao sẽ gửi phân tán các ghe câu, mỗi người chuyển một ít, mày định đặt điểm hẹn ở chỗ nào cho dễ nhận. Dì nhớ dặn kỹ mọi người, cứ đưa tới cái cây tràm lớn cụt ngọn xả xuống mặt nước, cách Vàm Rầy khoảng chừng 2 cây số. Ở sau cái cây tràm đó có một cái mộ xây, cứ giấu vào những bụi cỏ quanh cái mộ đó. Ờ, được, ngày mai để tao bảo con Mai đi thăm đường đất trước. Lại nói, kể từ khi bọn địch tấn công vào Hòn, số thương binh trong các trạm phẫu tăng nhanh, trong vòng chỉ khoảng nửa tháng đã lên tới hơn 100 người. Tổng số y sĩ, y tá của trạm thì chỉ có 12 người, đã phải làm rất nhiều việc quan trọng ngang nhau, không thể để chậm chạp trong việc cứu chữa thương bệnh binh, cũng không được để thương bệnh binh nhịn đói, không được để cho bọn địch xông vào được trạm để bắn giết thương bệnh binh, và còn rất nhiều việc khác như kiếm củi, kiếm rau, nước, vân vân. Y sĩ Út Sơn là trạm trưởng, đã nhiều ngày đêm liền, 24/24 giờ đứng trước bàn mổ. Có những lúc không còn đủ sức, anh đã phải nằm ngay bên cạnh bàn mổ hướng dẫn cho y tá làm thay mình. Và cũng như ở các đơn vị khác, có một việc khẩn cấp và còn đáng sợ hơn cả kẻ địch ở bên cạnh, đó là nạn hết gạo. Từ đầu tháng tới giờ, mỗi bữa ăn anh đã phải đứng ra chia từng bát cháo cho anh em. Nếu để anh em thương bệnh binh nhịn đói răm 7 ngày thì việc cứu chữa sẽ trở thành con số 0. Hôm Út Sơn nghe y tá kiêm quản lý Năm Rự báo cáo đã hết gạo, anh nổi nóng biên ngay một bức thư gửi cho Hai Hiểu là bí thư huyện ủy với một câu hỏi cộc lốc. Chúng tôi đã hết sạch gạo, lấy cái gì nuôi thương binh? Anh cho cách giải quyết. Biên thư xong, anh gọi Năm Nhỏ, một cô cứu thương nhỏ loắt choắt mới 14-15 tuổi. Cháu mang thư này ngay bây giờ đưa cho chú Hai Hiểu, bảo chú ấy trả lời chú ngay. Út Kiến còn ít hơn Năm Nhỏ tới 2 tuổi, đang đứng gần đó năn nỉ. Chị Năm cho em đi với. Mày hỏi chú Út cho phép thì đi. Út Trơn cười độ lượng như người cha đối với con cái. Ờ thì được, các con nhớ đi cẩn thận đó, đường từ đây sang hang huyện ủy rất nguy hiểm, khi chú hai trả lời là phải quay về ngay hang. Út Kiếng gầy tóp như cây sậy khô nhưng nhanh nhẹn như con sóc. Nhỏ và Kiến là hai đứa bé nhỏ tuổi nhất ở trạm phẫu, được các anh các chú rất cưng, thường giao cho những công việc nhẹ, nhưng các em không chịu mà muốn được giao những việc như những người lớn. Hai em đã hăm hở len lỏi qua con đường lò ảng, ngóc ngách tối đen như mực, rồi ra tới phía cửa hang. Ở phía ngoài, trăng tháng 8 đang sáng vằng vặc, đạn pháo của bọn địch thỉnh thoảng lại gầm thét đây đó. Các em nhắm hướng chạy một mạch tới chân hòn me, rồi lại như hai con rúi chui tụt vào lò ảng. Bí thư huyện ủy đang ngồi bó gối suy nghĩ trước ngọn đèn dầu. Anh vừa ngẩng lên thấy hai đứa nhỏ đã đứng trước mặt mình, đứa nào đứa đấy mồ hôi ướt đẫm quần áo, thở hổn hển. Công chuyện gì thế Năm? Chúng con đưa thư của chú Út đến cho chú này. Hai Hiểu mở tờ giấy liếc qua rồi đứng dậy đi vào phía trong nói gì đó với bảo vệ. Một lát sau anh trở lại ngồi xuống chỗ cũ, mắt đăm chiêu nhìn hai đứa nhỏ. Cứ ngồi nghỉ hoặc ngủ lấy một giấc cũng được, Hai Hiểu nói với hai đứa nhỏ, nhưng bàn tay anh vẫn đang vuốt phẳng bức thư của Út Sơn trên nền đá. Chờ các cháu ăn cơm rồi mới mang thơ về. Chúng cháu không có ăn cơm đâu. Nói đến cơm, bụng dạ các em cồn cào, rất thèm, dù chỉ được một bát cũng sướng. Nhưng Năm nhỏ nói, không ăn đâu cũng là rất thật lòng, vì các em nghĩ đến những người ở nhà, đã gần tháng nay thương binh đang phải ăn cháo, mình còn khỏe mạnh thế này mà lại ăn cơm, nghe có vẻ xa xỉ thế nào ấy. Hai Hiểu cười, nói, chú cho nấu cơm rồi. Khoảng chục phút sau, anh bảo vệ bưng nồi cơm và một bát cá kho đặt trước mặt các em, rồi mời khẩn khoản mấy lần, các em vẫn im lặng, mãi tới khi Hai Hiểu nói, cơm nấu cho hai cháu đó ăn đi, các em mới chịu cầm đũa. Nhận được thư của bí thư huyện ủy, các em lại nhanh chóng quay về đơn vị. Út Sơn nhận được thư từ tay Năm nhỏ, anh nói luôn, các con đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, chú thưởng mỗi đứa cốc sữa này. Năm nhỏ khoe, chúng con vừa được chú hai cho ăn cơm no rồi. Út Sơn xòe bàn tay rồi chuyệt chuyệt, nói nhỏ thôi, anh em thương binh đang thèm cơm, nói như thế anh em lại tưởng cấp trên còn gạo mà để anh em đói. Theo chỉ thị của huyện ủy, huyện đội đã cấp tốc tổ chức một lực lượng đi về Nam Thái để lấy gạo. Số người do các đơn vị góp lại, trạm phẫu của huyện đội cũng cử hai người là y tá Năm Rự và y tá Tài. Mấy ngày trước khi bộ phận đi lấy gạo của huyện đội đến, xã Nam Thái đã chủ động tổ chức vận tải gạo cho hòn 3 chuyến, đi lọt đầu một chuyến 10 xuồng, chuyến thứ hai gặp bọn địch ngăn chặn phải quay lại, chuyến thứ ba đưa đi được 8 xuồng, gặp địch bắn chìm mất 6, hy sinh mất 2 người, số còn lại cũng phải quay về. Bọn địch đã phát hiện ra luồng gạo đưa vào hòn, chủ yếu xuất phát từ xã Nam Thái. Từ đó chúng đã quyết liệt ngăn chặn tuyến đường từ Nam Thái Sơn vào hòn ngày một nghiêm ngặt hơn. Nam Thái Sơn vẫn là một xã đứng đầu toàn huyện về nhiều mặt, riêng về việc nuôi quân đánh giặc, Nam Thái cũng là một tấm gương sáng. Khi được tin có bộ đội ở hòn về lấy gạo, nhân dân luôn chủ động báo cho nhau mang gạo tới địa điểm tập trung. Mặc dầu việc đi lại từ kinh này sang kinh khác là rất nguy hiểm, nhưng chỉ trong 2 đêm đã xong mọi việc. Trên đường quay trở về hòn, phải đi qua Tà Lốc. Quyền và Tài bò qua đường 80 trinh sát, thấy ở phía đó ruộng khô không thể kéo xuồng được. Họ đã bàn với nhau phải đi dịch về phía chi khu Tri Tôn khoảng chừng 100 mét nữa. Vừa kéo xuồng men theo bờ kênh được một đoạn, Quyền nhắc, coi chừng đoạn này. Còn chưa dứt lời, bọn địch đã nổ súng. Ngay loạt đạn đầu, chúng đã giết một người và bắn chìm một xuồng. Những chiếc xuồng khác trong lúc anh em đang mải tránh đạn đã để trôi theo dòng kinh. Khi định thần lại được thì thấy mất xuồng, Rự, Chiên, Quyền bơi theo xuồng dưới làn đạn địch. Bám được xuồng, các anh đã lấy súng bắn trả địch, đồng thời đẩy xuồng sang bờ kinh phía bên kia. Vào được trong cánh đồng, nước ngập tới cổ, họ muốn đẩy xuồng đi, vẫn phải bơi rất chậm chạp. Đàn liên thanh của bọn địch vẫn đang tiếp tục lia theo họ. Một lát lại có những tiếng hô, B-40 tiến lên. Theo quy ước mật có nghĩa là tôi đã bị thương. Nghe tiếng kêu của bạn, họ lại lao tới cứu nhau. Chiến cứu được Cách, Dự cứu được Quyền. Riêng Chí vừa kêu B-40 tiến lên, Do vết thương quá nặng, anh đã bị nhận chìm xuống dòng Kinh. Khi vượt qua được vùng đất chết do đạn địch gây ra, họ lại lạc nhau mỗi người mỗi hướng. Chiến dìu cách về tới Kinh Ba, không còn đủ sức để dìu bạn đi tiếp nữa. Trời đã gần sáng rồi, nếu chậm sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trước hết là tính mạng của Cách cũng khó bể qua khỏi. Chiến lo lắng gần như tuyệt vọng, còn chưa biết mình sẽ phải làm gì, trông cậy vào cái gì để có thể cứu bạn thoát chết và cả mình khỏi cánh đồng nước mênh mông này. Anh chợt nhận thấy ở phía trước có một bóng người đang đầy xuồng. Chiến ẩn vào một chỗ để chờ đợi, với hy vọng nếu đó là thuyền của dân, dân sẽ giúp mình, còn nếu bất đắc dĩ là địch thì anh cũng có thời gian chủ động để xử trí. Chiếc xuồng cứ mỗi lúc mỗi gần, Chiến đã có thể nhìn rõ bóng một cô gái mềm mại đang đưa đẩy mái chèo. Chiến bước ra chắn đường, nắm chặt một bên mạn xuồng. Cô gái hốt hoảng kêu lên, trời! Một tiếng rồi ngồi sụp ngay xuống. Chiếc xuồng quay tại chỗ nửa vòng. Chiến nói với cô gái tình cảnh của mình và nhờ cô giúp đỡ. Tới khi đó, cô gái đã nhận ra Chiến và Chiến cũng nhận ra đó là chị Ba Bần, người ở Kinh Ba. Chị Ba đã vui lòng bỏ bùi đi kiếm củi cho quay mũi xuồng lại, chở họ đến nhà của y tá xã. Sáng hôm sau, Cách đã hy sinh, Năm Dự được giao nhiệm vụ mai táng, còn số anh em khác lao vào tổ chức lại chuyến về. Phần 5 trong Lửa của Đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.